Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, thắng được người là mạnh, thắng được bản thân là càng mạnh. Hút Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công, hấp thu theo tầng thứ 8 vọt tới linh khí. Này linh lung tháp, mỗi thông qua một tầng, cũng sẽ đền bù lúc trước tiêu hao. Kiếm phán sinh tử, lấy một chiêu này tiêu hao, 10 kiếm chính là ta cực hạn. 10 kiếm sau, cho dù là ta, cũng muốn tinh bì lực tẫn, Ninh Giang khẽ nói. Càng là cường đại kiếm chiêu, đối với linh khí tiêu hao lại càng là nghiêm trọng. Này môn thần kiếm quyết, xuất từ 10 vạn năm trước Vạn Kiếm Tông. Lúc ấy Vạn Kiếm Tông đệ tử, có thể đem thần kiếm quyết tu luyện tới kiếm phán sinh tử, một chiêu này. Le que không có mấy, mà những thứ kia nắm giữ một chiêu này kiếm tu. Trên căn bản thúc dục một kiếm sau, sẽ hoàn toàn thoát lực, tựa như bạch bào kiếm khách liều mạng một kiếm kia, chỉ có một kiếm lực thôi. Kiếm phán sinh tử, chẳng những phán là đối thủ sinh tử, đồng thời cũng là chính mình sinh tử, hoặc là đối thủ chết, chính mình sinh, như là đối thủ bất tử. Như vậy mình cũng có bởi vì tinh bì lực tẫn, mà bị giết chết, nhưng Ninh Giang bất đồng, hắn tu luyện thôn thiên ma công. Linh khí vô cùng hùng hậu, giống như khác trong cơ thể con người ẩn chứa linh khí. Chẳng qua là một dòng suối nhỏ, mà Ninh Giang chính là bôn đằng sông lớn, đang là bởi vì có như vậy hùng hậu linh khí làm căn cơ. Hắn có thể tại trong nháy mắt thúc dục 5 kiếm, giết chết ngũ đại linh thể. Rất nhanh, Ninh Giang tiêu hao hoàn toàn khôi phục, tầng thứ 8, là ngũ đại linh thể. Không biết tầng thứ 9 là cái gì? Này linh lung tháp thí luyện, cũng xem như hơi có ý tứ. Ninh Giang tính cách, liền thích các loại khiêu chiến. Vì vậy linh lung tháp rất đúng hắn khẩu vị. Hắn di chuyển cước bộ, tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, là một mảnh kỳ dị không gian. Bầu trời xanh thẳm, mà ở dưới chân, chính là một mảnh lớn hồ. Hồ nước này không có bất kỳ gợn sóng. Giống như là một mảnh tấm gương một loại quang hoa, hồ nước trung tâm, còn lập một mặt cao lớn tấm gương, trong gương, phản chiếu ra Ninh Giang thân ảnh, theo Ninh Giang đến, bình tĩnh hồ nước mặt ngoài, đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy từng cỗ nước chảy hội tụ, ngưng tụ thành 8 chữ to, thắng người là mạnh, thắng bản thân là càng mạnh, đây chính là tầng thứ 9 khảo nghiệm sao, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại. Lấy hắn trí tuệ, tự nhiên biết này 8 chữ ý tứ, chiến thắng người khác, chỉ là bởi vì thực lực so sánh với người khác mạnh. Nhưng nếu là có thể chiến thắng bản thân, như vậy mới là chân chính cường giả, đang cái gọi là thắng người dễ dàng, thắng mình khó, mà cửa ải này khảo nghiệm, đã vô cùng rõ ràng, này quan rõ ràng cho thấy muốn người chiến thắng bản thân. Bông, trong hồ nước, kia khối phản chiếu Ninh Giang thân ảnh tấm gương, đột nhiên tách ra nhất chói mắt thần huy, theo này quang mang trong, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra, hắn giống như là theo thần thánh trong mà đến, theo trong gương vừa sải bước ra, khí chất cao quý, trích tiên một loại, này đạo thân ảnh, cùng Ninh Giang như đúc một dạng, hắn một thân bại y, ống tay áo bồng bềnh, hai mắt mênh mông, lộ ra một loại cao cao tại thượng, vô luận là khí chất vẫn là thần thái, cũng tìm không được bất kỳ khác biệt, đây cũng quá giống nhau đi. Linh lung tháp ngoài chúng nhân, thấy như vậy một màn, trợn mắt hốc mồm ni hai người, quả thực là một cái khuôn mẫu kiếm đi ra ngoài, bất luận kẻ nào, cũng phân không ra ai là thật, ai là giả, chiến thắng bản thân, không nghĩ tới thứ 9 quan khảo nghiệm lại là loại này. Đích xác, thắng người khác dễ dàng, cần phải chiến thắng bản thân, mới là khó như lên trời. Cả đời này, người lớn nhất đối thủ thật ra thì chính là chính mình, bạch bào kiếm khách ánh mắt nheo lại. Như là bọn họ thực lực như đúc một dạng, này tất nhiên là kinh thiên động địa nhất chiến. Chúng nhân ánh mắt cũng lộ ra mong đợi, Ninh Giang, có thể chiến thắng bản thân sao? Tốt một cái linh lung tháp thí luyện. Để cho ta cùng chính mình là địch, rất tốt, chính là như vậy, mới có khiêu chiến, mới có ý tứ, Ninh Giang cười lớn lên, ánh mắt một chút biến hóa, ban đầu là một loại bình thản, không tranh không lộ, mà bây giờ chính là bế nghệ thiên hạ. Phong mang tất lộ, suy kéo, hắn làm xuất thủ trước. Một kiếm chém ra, đi lên chính là kiếm áp nhật nguyệt. Nhưng tại hắn xuất thủ đồng thời, phục chế thể cũng một kiếm chém ra. Cùng hắn một dạng động tác, một dạng kiếm chiêu, thình thịch hai người công kích ở giữa không trung chạm vào nhau. Bén nhọn kiếm khí giống như phong bạo một loại hướng bốn phương tám hướng bộc phát. Chợt, Ninh Giang cùng phục chế thể lại là đồng thời làm ra một dạng động tác. Bọn họ thân thể khẽ cong bắn ra, như tiễn bắn ra, hướng đối phương mà đi. Trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, song phương khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Rốt cục, làm bọn họ mặt đối mặt lúc, hai người tay trái đồng thời đánh ra một quyền. Gào thét, rồng ngâm rung trời, quyền đầu đụng vào nhau, xương thịt đánh giết thanh âm xa xa truyền đẩy ra đi. Tại bọn họ phía dưới hồ nước, bị này cổ vô hình lực lượng áp bách, một chút xuất hiện một cái hố bằng bát nước to. Bọn họ đứng ở nơi đó, tay trái cứng đối cứng, liên tục đối với 10 quyền, mỗi một quyền, cũng kinh thiên động địa, cường hoành năng lượng ba động khiến cho chung quanh trở nên hỗn loạn vô cùng. Nếu có người đứng tại bọn họ phụ cận, một chút liền chịu trọng thương. 10 quyền sau khi, bọn họ lại đồng thời lui về phía sau. Một kiếm đâm ra, là một kiếm kia, nhìn một màn này chúng nhân con ngươi có rút nhanh. Một kiếm này chính là kiếm phán sinh tử. Hai đạo kiếm quang đụng vào cùng nhau, uy lực như đúc một dạng. Đồng thời triệt tiêu, giống nhau trước phương thức chiến đấu, giống nhau trước thực lực. Dưới tình huống này muốn thắng, thật sự quá khó khăn, không sai. Nhiều hơn có thể, là liều cái lưỡng bại câu thương. Ai cũng không làm gì được người nào, tầng thứ 9 không gian, hoàn toàn cuồng bạo, Ninh Giang cùng hắn phục chế thể toàn lực xuất thủ. Đều mơ tưởng đánh chết đối phương, vô cùng vô tận lôi đình theo trên người bọn họ tuôn hiện mà ra. Hóa thành từng con lôi long, bổ nhào giết qua, một chiêu này. Tự nhiên là ai cũng không làm gì được người nào. Hai người ngưng tụ lôi đình, tại thân thể chung quanh hóa thành lôi thể pháp thân. Sau đó bọn họ giống như là vẫn thạch đụng nhau, hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch từng vòng lôi đình khí lãng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Chói mắt quang mang gọi người mở mắt không ra. Giết Ninh Giang hoàn toàn cuồng bạo, đầy tóc trên đầu từng căn dựng thẳng. Như kiếm một loại, ở trong mắt của hắn, là một loại vô địch tín niệm, vô luận phía trước là cái gì, hết thảy cũng muốn càn quét, đông đông đông đông, tiếp xuống, bọn họ từ phía trên đánh tới trong nước, theo trong nước đánh tới trên không, cuồng bạo năng lượng ba động giống như là trăm ngàn ngọn núi lửa tại bộc phát. Mạnh, quá mạnh mẽ, ta xem cái này Ninh Giang khởi xướng điên cuồng tới, quả thực là vô địch. Liền tính cho chúng ta cùng tiến lên, đoán chừng muốn bị hắn giết sạch sẽ, nhìn trong tầng thứ 9 hết thảy. Chúng nhân trợn mắt hốc mồm, miệng đắng lưỡi khô, đại hỗn động thuật hai hắc động đồng thời xuất hiện. Lẫn nhau va chạm thôn phệ, một chiêu này như thế nào, Ninh Giang lần nữa một quyền đánh ra. Quyền trên bao quanh kim sắc hỏa diễm ni, là loại này hỏa diễm. Cổ vệ đạo cùng sở tinh hồn con ngươi co rụt lại. Khắc sâu ấn tượng, lúc ấy Ninh Giang chính là sử dụng loại này hỏa diễm. Cùng quyền pháp kết hợp, một quyền oanh mở chuẩn tiên thiên linh bảo phòng ngự. Rất nhanh, cổ vệ đạo hai người khóe miệng lại lộ ra cười lạnh. Chỉ thấy phục chế thể cũng một quyền đánh ra, giống như trước mang theo kim sắc hỏa diễm ni, hắc hắc. Ninh Giang, ngươi đây là tự làm tự chịu. Ngươi càng mạnh, chiến thắng bản thân lại càng khó. Ta xem làm sao ngươi thông qua tầng thứ 9, sở tinh hồn hừ lạnh nói. Hết chương.